Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập cuối cùng của Âm Dương Sư. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Thế Thiên đứng ở đằng trước, Cổ Phong ngay sát đằng sau. Sức mạnh của quỷ hỏa đã bộc phát ra toàn bộ. Quỷ Phong cũng đứng đằng sau thôi thúc toàn bộ âm phong để trợ lực. Có thể hiểu đơn giản như là lửa gặp gió. Sức mạnh của quỷ hỏa dưới sự tương trợ của Quỷ Phong càng tăng thêm nhiều lần. Ngọn lửa xanh phát tán ra với chu vi đến hơn 10 thước. Hai Thuận và Sát Nghĩa ở gần cũng phải tránh sang một bên. Quỷ Bá kinh ngạc, nhanh chóng cũng vận ra toàn lực. Nhưng thay vì tấn công như là đối chiến với Kỳ Quang, hắn ngược lại phòng thủ, thầm nghĩ là quá mạnh. Đúng là muốn một lần tấn công có thể tiêu diệt ta đây. Chỉ cần thành công phòng thủ lần này, linh lực của chúng sẽ tiêu hao lớn. Lúc đó ta vẫn là người chiến thắng, hấp thu được quỷ hỏa và quỷ phong. Thực lực của ta sẽ đạt đến thánh sư. Đây là cơ hội để lật toàn bộ bàn cờ. Thế Thiên lúc này tụ lực vào hai tay, một vòng lửa lượn lờ hiện ra trước mắt. Ở bên trong vòng lửa xanh biếc lại ẩn hiện cuồn cuộn âm phong. Hai kỳ tài của Âm Dương Sư đã hợp lực, toàn tâm toàn lực đánh thẳng vào lớp hậu thuẫn phòng vệ của Quỷ Bá. Hai luồng pháp lực mạnh mẽ đối đầu, vang lên một tiếng rung động cả trời đất. Quỷ Bá bị đẩy lui lại hai bước, nhưng ngay sau đó cũng vận ra thực lực cả một đời quán chú vào phòng thủ, bắt đầu vào thế giằng co. Với tình hình trực diện như bây giờ, phản chấn phát ra từ sự va chạm, cho dù là người có thực lực cỡ kỳ sư cũng không có dám đến gần. Nếu như đến, có khi lại bỏ mạng vô ích. Ấy vậy mà Hai Thuận từ bao giờ toàn thân đầy hắc lực, hai tay hợp lại với nhau cũng xông vào trong cuộc chiến. Hành động này khác gì là tự sát. Có điều Hai Thuận lại cười lên sằng sặc, cười như mỗi một lần được giải tỏa u uất nhục nhã mấy chục năm qua. Quỷ Bá, thù hận mấy mươi năm, đến lúc tả báo về ngươi. Đoạn Hai Thuận lấy thân mình nhào tới, bị hai luồng sức mạnh đả thương, phun máu tươi ra. Nhưng bất kể, hai tay của lão mở ra, ở bên trong một con cổ trùng, lão đã dành tôi luyện mấy mươi năm, đánh thẳng vào người của Quỷ Bá. Quỷ Bá toàn lực ứng phó hai người Thế Thiên, cũng không có biện pháp nào ngăn trở. Hơn nữa khi Hai Thuận nhào tới, hắn biết rõ thực lực của Hai Thuận không có khả năng công kích kết giới của mình. Trong đầu vừa có ý nghĩ có thể chê bai tên ngu muội, thế nhưng lại thoáng một chút chấn kinh. Không ngờ được là cổ trùng của Hai Thuận lại đánh thẳng vào người của Quỷ Bá. Quỷ Bá, tao trả thù được mày rồi, Quỷ Bá. Dứt lời, Hai Thuận cũng gục xuống mà chút hơi thở cuối cùng. Phó hội chủ của Âm Minh Hội đã chết. Đồng thời lúc này, Quỷ Bá bị cổ trùng cắn xé. Đây cũng chính là loại công kích linh hồn. Đối tượng mà Hai Thuận nhắm đến chính là vong quỷ ở trong cơ thể của hắn. Cả một đời khổ luyện cổ trùng thực chất chỉ là để kiềm chế Quỷ Bá. Vì vậy mà ngay sau đó, Quỷ Bá khóe miệng đầy máu tươi. Giây phút này chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Thế Thiên cũng đã đoán được ý đồ, liền hét lên: Phong, mau lui lại. Đang xuất kích mà bất ngờ lui về, bản thân hai người nhất định phải chịu lấy thương thế không hề nhẹ. Nhưng như vậy còn tốt hơn nhiều. Quỷ Bá bản thân bị cổ trùng đánh, lựa chọn duy nhất là liều mạng, dùng năng lực mà hấp thu. Đang trong lúc cận chiến, Quỷ Bá có thể liều, hắn bỏ qua phòng thủ, trực tiếp hứng lấy công kích của cả hai người. Sau đó cưỡng ép bản thân mình hấp thu linh lực và quỷ lực, nhờ vào ngoại lực mạnh mẽ của đối thủ để đẩy cổ trùng ra bên ngoài. Cách làm này đúng là liều mạng, nhưng đồng thời sẽ kéo luôn cả Thiên và Phong để chết chung. Ngay khi thu lại để tấn công, hai người đều bị phản chấn, té ngược ra đằng sau. Quỷ Bá gầm lên trong đau đớn, thôi động sức lực cuối cùng của mình định nhào tới, nắm lấy sinh cơ duy nhất. Thế nhưng bỗng nhiên trước mắt hắn đen kìn kịt, hắc lực dày đặc bao phủ che kín cả tầm mắt. Lên đó một bóng người lạnh lùng vọt tới, chính là Sát Nghĩa. Ở trên tay của Sát Nghĩa là con dao vật bất ly thân, bằng tốc độ rất nhanh cắm phập vào lồng ngực của quỷ bá. Ngay sau đó không ngừng đẩy lùi quỷ bá ra đằng sau. Hắc lực theo đó cũng cuồn cuộn cuốn theo hai người. Thế Thiên và Cổ Phong bị thương không hề nhẹ. Khi họ cố nén đau ngồi dậy thì hắc lực đã che khuất tầm nhìn. Với thương thế hiện tại thì cũng không dám mạo hiểm mà xông vào hắc lực. Cho đến khi nguồn hắc lực tàn đi, hai người đi vào bên trong, hiện trường chỉ còn lại cái xác của quỷ bá đã lạnh lẽo. Sát Nghĩa cũng đã biến đâu mất. Thế Thiên khó nhọc, bởi vì thương thế cũng tương đối nặng. Hẳn là Sát Nghĩa sợ chúng ta giết hắn, thừa lúc hắn đã bỏ trốn. Không sai, chúng ta tất cả đều bị thương, phải nhanh chóng khôi phục lại. Ở bên kia Âm Minh Hội, cuộc chiến cuối cùng cũng đã chấm dứt. Thần tín của quỷ bá không một ai sống sót. Ba Thịnh cũng bị thương, mặc dù xem qua không có đáng kể. Phần nhóm người của ông ta và Hai Thuận bồi dưỡng tổng cộng có 12 người. Qua cuộc chiến lần trước với nhóm 8 người cuồng sư, cộng thêm tổn thất lần này cũng chỉ còn lại 4. Tam đại thế lực bây giờ chỉ còn lại Quang Minh Hội. Tàn dư của Âm Minh Hội giờ đây cũng là do một tay Ba Thịnh nắm quyền. Cả hai bên thực lực đại tổn, cả hai pháp trận phòng thủ không còn. Quỷ bá và Hai Thuận ôm nhau mà chết. Tiếp theo diễn biến ra sao thì còn phải xem cuộc đàm luận của Cổ Phong và Thế Thiên để đi đến quyết định cuối cùng. 3 ngày sau, thương tích của Thế Thiên và Cổ Phong đã lành. Thế nhưng Quang Minh Hội thì đều bị trọng thương. Ngồi trong căn nhà nhỏ, Cổ Phong nhìn Thế Thiên, khuôn mặt trầm ngâm. Sư thúc không phải là bị thương nặng hay sao? Vì sao khi quỷ bá phát hiện trong mình nguy kịch lại nhắc đến ông ta? Không lẽ kẻ dẫn đầu phá trận Âm Minh Hội là ông ta ra tay? Quỷ bá trong tình cảnh chết đi sống lại, có thể khẳng định điều đó. Chắc chắn là không sai đâu. Sư thúc lừa dối chúng ta, bản thân bị thương không thể tham gia trận chiến, lại âm thầm phá trận bên kia. Trước nay quyền hành nằm trong tay quỷ bá, thân tín nhất định không hề ít. Vậy mà ông ta vẫn dám phá trận. Từ đó cho thấy kế hoạch này không phải chỉ là để tiêu diệt quỷ bá. Là cả Hai Thuận trước khi chết nói trả được thù. Khi quỷ bá nhắc đến Ba Thịnh thì sắc mặt của Hai Thuận còn không quan tâm. Vậy có thể khẳng định là ông ta thực sự là muốn giết quỷ bá. Chính xác là như vậy đó. Ngược lại, Ba Thịnh tìm cớ vắng mặt để không phải đối diện với quỷ bá, chứng minh là ông ta còn ý đồ nào khác. Cẩn thận điểm lại toàn bộ suy nghĩ, Thế Thiên lại đưa ra nghi vấn. Mưu tính của Hai Thuận không phải đơn giản. Theo lẽ thường ông ta cũng thừa biết, nếu như quá ép quỷ bá tấn công sẽ khiến cho quỷ bá nghi ngờ. Bản thân ông ta là phó hội chủ, sau không đổi ngược vai trò với sư thúc, mọi việc để cho Ba Thịnh hối thúc, mà lại tự chuốc lấy nguy hiểm về mình. Cổ Phong cũng nghiêm mặt suy nghĩ, liền chấn kinh. Trời ơi, chẳng lẽ ý cậu nói Ba Thịnh mới thực sự là chủ mưu? Sơ hở đó cũng là Ba Thịnh lộ ra, để cho quỷ bá hoàn toàn nhắm vào Hai Thuận, còn bản thân sư thúc sẽ nằm ngoài nguy hiểm mà hành động. Đúng vậy. Thậm chí vị trí phó hội chủ của Âm Minh Hội, đến cả chú Hai Kỳ Quang cũng không xác định được. Tôi nghi ngờ sư thúc mới thật sự là phó hội chủ của Âm Minh Hội. Lần trước khi Ba Thịnh dẫn đường chặn đường nhóm người của cuồng sư, khi nói ra danh tính, một trong 8 người kia đã chấn kinh. Thế nhưng Ba Thịnh lại lập tức ra tay đề phòng sự việc bại lộ. Một trong số chúng trốn thoát lộ ra thân phận thật sự. Một lần nữa là trong trận chiến phá đi đại trận của Âm Minh Hội, ông ta cũng có nói. Quỷ bá, tên cáo giả, mọi việc bày ra trước mắt mà ông vẫn không tuyệt đối tin tưởng, chỉ lấy ra 4 trong số 8 người, để lại 4 người đề phòng bất chắc. Có điều ông bỏ sót Ba Thịnh này rồi. Từ đó cộng thêm nghi vấn vừa rồi mà hai người phân tích, nếu như Hai Thuận là phó hội chủ thì nhất định có thể sẽ giả vờ bị thương. Người khích tướng quỷ bá phải là Ba Thịnh. Điều đó sẽ đảm bảo bản thân mình ở thế tuyệt đối là an toàn. Đằng này cứ làm sao lại xông pha lên mũi giáo. Có thể thấy cấp bậc của Hai Thuận là dưới Ba Thịnh. Và cũng từ nghi điểm này, có thể khẳng định lời nói của Ba Thịnh đều là giả dối. Cổ Phong nhận ra kẽ hở. Thiên, hôm nay chúng ta bất ngờ đến vây công, quấy rối Vô Minh Hội. Ba Thịnh khẳng định là một tin tức tuyệt mật, không có lý do gì nói cho cuồng sư biết. Tại sao lại xuất ra phần lớn thế lực cản trở chúng ta? Tại sao chúng biết? Hôm đó hai người bất ngờ tấn công vào đoạn đường 300 mét. Nếu như nói có ngoại nhân xâm phạm thì cũng không đến nỗi hết tầng này đến lớp khác tiến ra cản trở mình. Mà phương án chống đối y như đã chuẩn bị từ trước. Cuồng sư và phi sát đều đích thân áp trận. Điều này chứng minh họ đã biết từ trước, cố ý chờ hai người đến. Hôm đó Thế Thiên và Cổ Phong chưa biết mặt của hai người, bản thân đang lâm nguy hiểm, chỉ toàn lực ứng phó, không nghi ngờ gì. Cho đến khi Thiên và Quang Minh Hội đánh vào mới biết được thân phận của Cuồng Sư và Phi Sát là hai người đã gặp ngày hôm trước. Thiên đã bắt đầu nghi ngờ. Đúng như vậy, biết được chúng ta hành động chỉ có Sư Thúc, Hai Thuận và Sát Nghĩa. Sát Nghĩa là kẻ đảm nhiệm dẫn dắt Cuồng Sư, chắc chắn kẻ tiết lộ kế hoạch là hắn. Cách hành động tà đạo của Sát Nghĩa thì quả là có thể gia nhập vào Vô Minh Hội, nhưng không thể chỉ có như vậy mà Cuồng Sư lại có thể tin tưởng. Cho nên tiết lộ hành động của chúng ta chính là món quà ra mắt. Tiếp theo đó, Sát Nghĩa nói ra kế hoạch của Ba Thịnh, đồng thời muốn Cuồng Sư hợp tác. Vì vậy Cuồng Sư mới tuyệt đối tin tưởng cắn câu. Hôm đó chúng cố tình bắt sống một trong hai chúng ta, chắc chắn là để khi đó tôi hoặc cậu thoát được sẽ tìm cách cứu người còn lại. Mà thế lực của Hai Thuận từ đầu nói rõ không tiện lộ mặt, buộc lòng mình phải nhờ đến Quang Minh Hội. Hắn lại đưa cho tôi tín vật, chứng minh là tâm ý muốn hợp tác, chính là để đảm bảo Quang Minh Hội sẽ đáp ứng cứu người. Đến đây thì bước thứ nhất của kế hoạch mới chính thức thành công. Hai bên thế lực xảy ra đại chiến. Không sai, khi cậu và Quang Minh Hội đặt chân đến tấn công Vô Minh Hội, bước kế hoạch thứ hai lập tức triển khai, nhưng không đơn giản như Ba Thịnh nói. Mục đích chỉ là cứu tôi và làm hao tổn thế lực của Cuồng Sư. Thật ra lúc đó ông ta muốn triệt để tiêu diệt Vô Minh Hội. Đúng rồi Phong, một khi Vô Minh Hội bị diệt trừ, Quang Minh Hội tổn hao thực lực, đây là thời cơ tốt nhất khơi dậy dã tâm của quỷ bá. Và sau đó là bước thứ ba tiến hành, tổng thể tiêu diệt quỷ bá. Vậy là rõ rồi, Ba Thịnh mới thực sự là phó hội chủ, Hai Thuận toàn bộ tâm tư chỉ là muốn trả thù quỷ bá. Vì vậy bị Ba Thịnh lợi dụng, đặt ông ta vào mũi giáo. Một khi quỷ bá bị diệt, chúng ta và Quang Minh Hội đều có tổn thất. Duy nhất chỉ có Ba Thịnh là kẻ chiến thắng. Sau khi nhận được cái gật đầu của Thế Thiên, Cổ Phong tức giận. Không ngờ mọi việc từ đó tới giờ, mọi hành động của mình đều nằm trong âm mưu của Ba Thịnh. Nói đúng hơn là nằm trong đại kế hoạch thật sự. Ông ta còn lợi dụng cả hai người một cách hoàn mỹ, thành công kéo cả Quang Minh Hội vào cuộc, dẫn đến tổn thất nặng nề sau cuộc chiến như hiện tại. Âm mưu chồng chất âm mưu, mọi hành động và đến cả những rủi ro xảy ra một cách bất ngờ, cho đến nay thực sự được tính toán từ trước. Có thể nói, đầu óc của Ba Thịnh làm cho người ta kính nể, hãi hùng. Nếu như không phải cả hai đều có kế hoạch riêng để đề phòng, thì có lẽ giờ phút này cũng bỏ mạng. Nhưng dù sao tất cả đều đã trễ, trước mắt là chính là phải tìm cách để đối phó. Thế Thiên sau một hồi lâu suy tính, đưa ra quyết định. Chúng ta vẫn còn một lợi thế. Ba Thịnh vì muốn Quang Minh Hội tự phá bỏ trận pháp phòng thủ để cho quỷ bá cắn câu, mà đồng thời phá luôn pháp trận của Âm Minh Hội. Đây là thời cơ để chúng ta sửa chữa sai lầm. Đúng, Âm Minh Hội thực ra là tổn thất còn lớn hơn cả Quang Minh Hội. Vậy chúng ta ngay đêm nay đi đòi nợ Ba Thịnh. Đã quyết định, Quang Minh Hội bây giờ giống như là một cái xác không hồn, phần lớn thực lực đã mất. Ba Thịnh trở thành kẻ có thế lực mạnh nhất bây giờ. Nếu như hai người bọn Thế Thiên không kịp thời suy nghĩ ra, đợi đến khi Ba Thịnh củng cố lại thực lực, nhất định Quang Minh Hội cũng sẽ bị tiêu diệt. Mới qua 3 ngày, trận pháp của Âm Minh Hội tuyệt đối không thể thiết lập kịp. Đây là thời cơ tốt nhất để cho hai người giải quyết Ba Thịnh, tên đầu sỏ của toàn bộ đại kế hoạch. Đêm nay trận chiến mới thật sự là kết thúc. Mà đêm bắt đầu buông xuống, Thế Thiên và Cổ Phong tiến vào đại bản doanh của Âm Minh Hội để tìm Ba Thịnh. Nhưng trái với dự liệu của hai người, Âm Minh Hội tiêu điều đáng sợ, cô tịch không một bóng người. Cho đến khi đi sâu vào bên trong đại bản doanh, ở trong căn nhà lớn có 4 người. Mà không đúng, phải nói là 4 cái xác nằm ngổn ngang. Qua kiểm tra sơ bộ, 4 người kia mới chết không lâu, nhưng xung quanh lại không có dấu hiệu của chiến cuộc, tựa như họ bất ngờ bị ám sát. Chưa hiểu được tình huống, nhưng cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, hai người tiến thẳng vào trong nhà. Đập vào mắt họ là một bóng người đang nằm ở trên mặt đất, một con dao còn cắm ở giữa lưng, máu theo đó chảy đầy mặt đất.

Bốn người đằng sau dạ lên một tiếng, toàn bộ bộc phát hết ra sức mạnh công kích. Nhưng khoảng cách 5 thước mà không dám tiến gần, năng lực của quỷ hỏa và quỷ phong hợp lại, cộng thêm lại có cả quỷ xa, không phải là thứ chúng có thể coi thường tùy tiện. Có điều, ba vong quỷ vẫn đứng đó sừng sững, không có ý định tấn công, một mực phòng thủ bảo vệ nhóm người kỳ quan. Chiến đấu qua một lúc, bốn tên kia dốc hết toàn lực, vẫn không làm gì được. Sát Nghĩa bây giờ mới ra tay, hắc lực bùng lên đánh thẳng vào lớp kết giới, trợ lực cho bốn tên kia. Thực lực của Sát Nghĩa đã tận kề lên thánh sư, quỷ xa có quỷ lực yếu nhất chịu không nổi, bị hất tung về đằng sau. Mất đi quỷ xa tiếp sức, quỷ hỏa và quỷ phong trước 5 người hợp lực xem ra cũng không duy trì được lâu. Ngay lúc này hai người mồ hôi nhễ nhại phóng từ trong bóng tối. Quỷ hỏa, nhập thể! Quỷ phong, nhập thể! Quỷ xa, nhập thể! Thì ra là Thế Thiên và Cổ Phong biết, cũng không kịp quay về, liền sai ba vong quỷ về trước. Ba vong quỷ vốn dĩ là âm ảnh, cho nên tốc độ cực nhanh, giúp mình cản trở, kéo dài thời gian. Sau đó, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Sát Nghĩa bây giờ mới hiểu ra, vẻ mặt của hắn vẫn lạnh lùng không có gì thay đổi. Ra là vậy, chắc hai người đã tường tận mọi chuyện. Cũng tốt, Quang Minh Hội đã không còn ai có sức lực. Hai đứa mày tới đây, tao càng đỡ mất thời gian đi tìm. Giờ phút này cũng không còn gì để nói, chỉ có một trận chiến quyết định tất cả. Thế Thiên chỉ thẳng về phía Sát Nghĩa. Khi trước đã từng nói, giữa chúng ta sẽ phải có một trận chiến, đêm nay là lúc thích hợp. Đối mặt với ánh mắt đầy sát khí của Thế Thiên, Sát Nghĩa cũng lạnh băng. Vậy thì còn chờ gì? Để xem ba chữ cổ, quái và sát, ai mới là người mạnh nhất. Sát Nghĩa đã dung hợp với quỷ bá, thực lực đã tăng rất mạnh. Cổ Phong không muốn Thế Thiên đối đầu. Sát Nghĩa, tao sẽ là đối thủ của mày. Không, Phong, tôi đã nhường cho cậu mấy lần rồi, lần này để tôi ứng phó. Không được, cậu đối đầu với bốn tên kia, tôi chiến với Sát Nghĩa. Phong, nhất định phải tin tôi. Nhìn vào ánh mắt kiên định của Thế Thiên, Cổ Phong cũng không còn gì để nói. Thế nhưng rất rõ, đánh lâu với năng lực của quỷ bá đồng nghĩa là tự sát. Vậy mà cuộc đối chiến này cần phải phân hơn thua. Có thể kết quả sẽ còn sớm hơn cả khi đối đầu với bốn người kia. Thái độ của Thế Thiên tỏ rõ quyết tâm, Cổ Phong chỉ còn biết đặt tay lên vai bạn. Thiên, cẩn thận, tiêu diệt hắn đi, chứng minh cho giới huyền pháp biết âm dương sư chúng ta không phải là tà đạo. Yên tâm, nhất định là như vậy. Cổ Phong quay về phía bốn tên kia tấn công, phải nhanh chóng hạ gục bốn tên này để trợ giúp Thế Thiên khi có nguy biến. Đòn công kích xuất ra đều toàn lực. Thế Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sát Nghĩa. Quỷ hỏa, toàn bộ sức mạnh hợp nhất. Quỷ hỏa mặc dù đã có linh trí nhưng đã hợp thể với chủ nhân, mọi mệnh lệnh đều hoàn toàn nghe theo. Toàn thân của Thế Thiên bao bọc một luồng lửa xanh biếc, thậm chí còn nồng đậm hơn so với những lần trước. Nhìn cảnh này, quỷ xa mang thương tích vẫn kêu lên. Thế Thiên, không được. Cảnh báo của quỷ xa cũng không phải là vô cớ, bởi vì đây là bí mật tuyệt đối của Thế Thiên, là lá bài cất trong tay áo. Năng lực của bản thân quỷ hỏa vốn là cực đỉnh, từ khi còn sát cánh với sư phụ. Thế nhưng Thế Thiên thì chưa thể nào mạnh được như sư phụ, cho nên khi cả hai hợp thể, thực lực sẽ đạt đến cấp độ hết cỡ của Thế Thiên đang có, là vượt qua kỳ sư một chút. Nhưng Thế Thiên biết, nếu như dùng thực lực này đánh với Sát Nghĩa, hiện tại không thể thắng. Chỉ còn cách biện pháp cuối cùng là pháp môn của sư phụ để lại, dùng chính sinh mệnh lực của bản thân trong một thời gian ngắn tăng lên thực lực một bậc. Quỷ hỏa đồng thời cũng khai mở toàn bộ sức mạnh khi xưa, cả hai hợp thể, sức chiến đấu đã cận kề lên đến thánh sư, ngang hàng với Sát Nghĩa. Nhưng việc này rất nguy hiểm, nó khiến cho sinh mệnh lực không ngừng bị bào mòn, cũng tương tự như khi Cổ Phong để cản trở Vô Minh Hội vậy. Trận chiến này Thế Thiên nhất định phải thắng, hơn nữa phải thắng một cách nhanh nhất trước khi sinh mạng của mình tiêu tán sạch sẽ. Gầm lên một tiếng, Thế Thiên tụ lực vào hai tay, tốc độ đánh thẳng về trước mặt.

chỉ còn lại khói bụi mù mịt. Sát Nghĩa, tên ác độc vô nhân tính đã đền tội mà không kịp cả chăn chối, thân xác của hắn đã hoàn toàn bị hỏa ngục nuốt chửng. Quỷ hỏa, quỷ hỏa thật mạnh, Thiên, chúng ta thắng. Thế nhưng không đáp lại lời của Cổ Phong, Thế Thiên hoảng loạn hét lên: Phong, đừng có đến gần. Cổ Phong vừa bước tới vài bước bị một luồng hắc lực từ thân thể của quỷ hỏa đánh văng ra xa. Cùng lúc đó, quỷ hỏa đưa tay lên ôm đầu gầm rú, năng lượng tỏa ra làm cho mọi thứ xung quanh cháy rụi, tất cả mọi người đều bị đẩy lùi lại. Thế Thiên vội vàng chạy đến đỡ lấy Cổ Phong, hốt hoảng: Bản thân quỷ hỏa năm xưa vốn mang sức mạnh kinh hoàng, nó chỉ biết giết chóc, cho đến khi thầy tôi dùng phương pháp chính tu độ hóa, nó có được linh trí. Nhưng nay vì giết Sát Nghĩa, nó để cho mình tự vào ma đạo mà dùng hỏa ngục, nó không nhận ra chúng ta nữa. Vậy bây giờ chúng ta còn đối mặt với một thứ mạnh hơn cả quỷ bá. Phong, nhưng vẫn còn một cách. Cách gì? Tôi sẽ để nó nhập thể, dùng tâm trí của mình đánh thức linh trí cho quỷ hỏa. Không được, như vậy cậu có thể bị nó thôn phệ. Phong, bảo trọng. Tính cách của Thiên là như vậy, nếu như bản thân đã muốn thì không gì ngăn cản được. Thiên bước đến bên gần quỷ hỏa, nhìn thẳng vào nó, một giọt nước mắt chảy xuống từ đôi mắt băng lãnh. Quỷ hỏa, gắng lên, nhập thể. Vừa nói vừa kích hoạt bí pháp âm dương, cả ngọn lửa hắc ám nhanh chóng truyền từ quỷ hỏa bọc trọn lấy cơ thể của Thế Thiên. Thế Thiên đau đớn gắng gượng dung hợp, thế nhưng bất thình lình quỷ hỏa gầm lên dữ tợn, cánh tay ôm đầu vung về phía Thế Thiên. Một luồng hỏa lực xông tới, hất văng Thế Thiên ra, phun máu không ngừng. Quỷ hỏa, mau thức tỉnh. Cổ Phong đỡ lấy Thế Thiên. Thế Thiên thở hổn hển, còn chưa kịp trả lời thì bất thình lình cái hộp gỗ nhỏ di vật mà thầy để lại văng ra trước mặt. Hộp gỗ năm xưa là lời di nguyện mà trước lúc thầy lâm chung dặn chỉ mở khi nào quyết định đến trợ lực của vị tông sư chính pháp. Nay bị hỏa lực tác động mở toang ra trước mắt, ở bên trong hiện ra một cái nanh hổ đã sờn cũ. Tay run run, Thế Thiên cầm lên xem xét. Ở bên kia quỷ hỏa vẫn đang gầm rú đau đớn, dường như nó đang chống lại tâm ma. Cái nanh hổ nhỏ màu hổ phách đã vần đục, ở trên có khắc một chữ tâm, cũng đã phai mờ dần theo thời gian. Tâm, ý là gì? Thầy, còn phải làm sao? Thiên, còn một thứ nữa trong cái hộp. Thế Thiên giật mình nhìn lại, ở một góc nhỏ trong cái hộp vẫn còn có một mảnh giấy. Mở ra thì nó giống như là một đạo bùa, nhưng đạo bùa này không giống như là âm dương sư hay dùng. Thiên, đằng sau còn chữ viết Thiên ơi. Theo lời của Cổ Phong nói, Thiên lật lá bùa, ở trên đó viết rằng: Đưa đò khách sang sông, một tâm vùng mái chèo, sớm chiều cười giòn giã, quay lại đắc chữ tâm. Thế Thiên nhíu mày suy nghĩ, lật lá bùa trở lại, sau đó lẩm nhẩm theo tâm pháp: Họa thế tâm sinh thành, họa cũng tâm mà diệt, đạo sáng không từ bỏ, hắc ám chẳng đeo hành. Đạo sáng tâm lờ đãng, kề cận vẫn là xa, bổn tâm không từ bỏ, đạo từ đó mà ra. Cùng lúc này, một luồng sáng rực rỡ, luồng sáng không rõ hình dáng, tựa như là hư vô, nhưng sức mạnh kỳ diệu lan tỏa đến đâu thì nó như là sương khói xóa nhòa đến lớp hắc ám từ người quỷ hỏa. Một tiếng sét ngang trời rạch, quỷ hỏa gầm lên một tiếng, ánh mắt chói lòa rồi nhạt đi. Ánh lửa đen kìn kịt trên người nó cũng dần dần được thay thế bằng ánh lửa vàng rực như cũ. Trời nổi gió, cuốn hết tất cả cát bụi hắc ám lên cao rồi tan biến. Mọi thứ vần vũ, mù mịt cho đến khi cứ tan dần rồi biến mất. Quỷ hỏa vẫn đứng đó sau đám bụi mù tản đi, mà quay lại nhìn Thế Thiên. Cảm ơn Thiên đã đưa ta trở lại. Hãy nhớ những gì ở trên đó là những thứ mà thầy và tiền bối đã để lại. Đạo từ đó mà ra. Một tuần sau, tại căn nhà tranh vách lá nằm ở bên nghĩa địa, tiếng cười giòn giã vang vọng trong không gian. Trăng đêm nay sáng bằng vạc soi xuống ba mái đầu. Họ tề tự ở trên manh chiếu ở giữa nhà, nhâm nhi ly rượu cay. Ây à, sảng khoái à, từ mạch ta sống đến từng nay tuổi mới được nghe câu chuyện ly kỳ đến như vậy. Ây à, nhưng mà ta có một thắc mắc à. Chú Tư cứ hỏi. Nếu như nói một người tu luyện được đến âm sư có thể sánh ngang với tông sư của thầy Pháp, thực lòng ta cũng không biết như vậy có đúng hay không. Nói cách khác, các con đừng buồn, ở trong tâm khảm của ta vẫn muốn tin là như vậy đó. Cổ Phong cũng uống một ly rượu, khà lên. Chú Tư, quan trọng là chú Tư đã tâm niệm như thế thì chú cứ tin vào con tâm niệm của mình thôi. Tương tự như việc chú có món đồ quý thì chú tin rằng nó sẽ tốt hơn những món đồ của người khác. Nhưng so sánh ấy là từ trong âm dương giới nghĩ ra thôi. Cho dù sức mạnh có mạnh hơn đi chăng nữa, khi mà giáp mặt ai đâu có thể chắc là mình thắng được đâu. Trong đạo thì không có quan trọng cấp bậc, mà cái cốt yếu là phải ngộ được đạo. Âm dương sư hầu hết là dùng vong quỷ, mà pháp sư là đã lĩnh ngộ được đạo, họ có thể cảm hóa được cả vong quỷ. Tất cả nằm ở niềm tin của chính đạo thôi chú Tư. Thằng Phong nói đúng đó chú. Hôm đó lúc nguy nan, con cũng chỉ đọc theo những gì trên lá bùa viết, chứ con cũng không lĩnh ngộ ra lời được của sư phụ con. Thật là một sức mạnh như hư vô mà lại như kỳ diệu. Thiên, di nguyện của thầy cậu để lại, cậu tính bao giờ thực hiện? Thế Thiên ngửa người dựa vào ghế, sau đó nhìn lên ánh trăng cao vút, hít một hơi thật sâu. Quỷ Phong và Quỷ Hòa theo thầy bao nhiêu năm, nay lại theo chúng ta bao nguy biến. Tôi nghĩ cũng đến lúc để cho họ nghỉ ngơi. Nếu như đã là một chữ tâm thì cứ thuận theo trời thôi. Phong ạ, đến lúc cần tự khắc trong tâm sẽ cảm nhận được. Ánh trăng vàng vọt xuyên qua từng kẽ lá, rọi xuống khoảng sân rộng, làm cho nó ánh lên một màu vàng rực. Cơn gió khẽ cuốn theo, mang theo cái hương vị của những ngày bình yên sau cơn sóng gió. Tâm thanh tịnh, lòng cũng sẽ thanh tịnh. Sống ở đời vốn chẳng phải là từ một chữ tâm mà ra hay sao? Ở ngoài kia, bên ngoài cái không gian u ám kia, còn biết bao nhiêu là thế lực tà ác vẫn đang không ngừng trỗi dậy mà nhũng nhiễu người dân. Hai người sẽ phải tiếp tục bước đi trên con đường tìm được chữ tâm của mình. Hết chuyện. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở một bộ truyện khác.